Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 787, lừa gạt cục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Nhật Uyên Vương Đạo Viễn thật đúng là nghe nói qua, năm đó Vạn Ti chân nhân chạy trốn, bị bức nhập một chỗ hiểm địa, này hiểm địa chính là Lạc Nhật Uyên cuối cùng hắn bằng vào truyền tống trận đào tẩu, một đường tây hành này địa phương Vương Đạo Viễn sớm muộn đi này một chuyến, năm đó Vạn Ti chân nhân lăng đầu lăng não xông đi vào, đều có thể tìm đến truyền tống trận đồng thời chạy đi. Chính mình là Nguyên Anh Tu Vi, còn biết truyền tống trận đại khái vị trí còn có thể có cái gì vấn đề. Đương nhiên, nếu là có thể đạt được này tàng bảo đồ tự nhiên là không thể tốt hơn. Có tàng bảo đồ chỉ dẫn, tìm tòi bảo vật cũng tương đối đơn giản. Đó là tại Hải Lý, mặc dù là hóa thần tu sĩ tìm tòi linh vật cũng không dễ dàng. Đại Hắc cùng truy hồn ong dò xét linh vật năng lực tại Hải Lý đều không có tác dụng. Hơn nữa, Lạc Nhật Uyên từng có kim ô thần điểu rơi xuống. Có tàng bảo đồ lời nói không chừng có thể tìm đến cùng kim ô có quan hệ linh vật. Linh châu không gian bên trong xích vũ ô tu vi đã đến tứ giai thượng phẩm cực hạn. Nếu là có thể đạt được cùng kim ô có quan hệ linh vật nói không chừng có thể nhượng xích vũ ô huyết mạch trở nên càng thuần túy thuận tiện tiến cấp. Bán thần thú đến ngũ giai phía sau, thực lực còn hội có một cái cực lớn nhảy vọt đến lúc đó xích vũ ô cũng có thể trở thành nhất đại trợ lực. Tử Yên vừa dứt lời, Hoàng lão gia liền mở miệng. 6 vạn, lần này cùng hắn tranh đoạt người đảo là không ít nhị lâu ghế lô bên trong tán tu cùng với tiểu thế lực tu sĩ, đều nhao nhao ra giá. Này trương tàng bảo đồ kêu giá, rất nhanh liền bị mang đến 15 vạn. Mà Ngọc Hành Kiếm Tông cùng Huyết Sa Đạo đều trước sau không có ra giá, Vương Đạo Viễn xem như xem minh bạch này tàng bảo đồ hai gia trước đó hẳn là xem qua thậm chí có lưu phó bản. Hiện tại ra giá, liền không có cái gì tất yếu. Hoàng lão gia ra giá đảo là phi thường tích cực thất tinh thương minh tám thành là không có cùng hắn thông khí. Vương Đạo Viễn tự nhiên không tưởng buông tha này tàng bảo đồ trực tiếp hô. 18 vạn, lời ấy vừa ra, đảo là không ai kêu giá. Cái này tàng bảo đồ bên trong có cái gì đồ vật còn đều là ẩn số. Rất khả năng không có cái gì giá trị, mua xuống tới liền muốn gánh chịu cực lớn phong hiểm. 15 vạn thượng phẩm linh thạch đối đa số tu sĩ mà nói, đã là cực hạn. Nhưng Vương Đạo Viễn không có lựa chọn khác, đằng sau đồ vật hắn tám thành mua không nổi. Bỏ qua này tàng bảo đồ, lần này đấu giá hội xem như bạch tới. Hoàng lão gia cũng là cười lạnh một tiếng, đa tạ tiểu hữu giúp ta giành lại như thế cái hảo đồ vật. Này ý tứ là tưởng đem đồ vật cướp đi, Vương Đạo Viễn cũng không có đương hồi sự, hắn cũng nhớ kỹ Hoàng lão gia bổ anh quà. Không có ai tiếp tục gọi giá, Tử Yên tuyên bố tàng bảo đồ về Vương Đạo Viễn tất cả. Tiếp xuống tới là nhất danh cường tráng tu sĩ tay nâng một cái 4 thước dài, 1 thước rộng mộc hạp đi lên đấu giá đài. Tử Yên mở ra mộc hạp một hồi sát ý phóng tích ra tới, chỉ thấy trong mộc hạp là nhất thanh lục giai hạ phẩm trường kiếm. Tại Vương Đạo Viễn cảm ứng bên trong, này trường kiếm mang theo cường liệt sát phạt kiếm ý, hơn nữa còn có thể mô phỏng quy nguyên kiếm ý, người bình thường thật đúng là phân biệt không ra tới. Lần trước thất tinh bí cảnh bên trong sự tình chắc hẳn các vị đạo hữu cũng nghe nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhất danh Nguyên Anh sơ kỳ kiếm tu xâm nhập trong đó, hắn kiếm ý có thể cùng Tử Vi Điện bên trong đồ vật cộng minh. Thất tinh minh, Huyết Sa cùng với Huyền Băng Đảo chư vị đạo hữu cùng cái kia kiếm tu cùng nhau mở ra Tử Vi Điện phòng ngự trận pháp. Không nghĩ tới cái kia kiếm tu dẫn đầu xông đi vào trộm đi Tử Vi Điện bên trong một chút bảo vật này chuôi kiếm chính là bị đánh cắp bảo vật chi nhất. Nghe nói, cái kia Tử Vi Điện bên trong không gian cực lớn. Mọi người cũng là đến sau cùng một ngày, mới tiến vào trong đó. Tại trong điện gặp đến không ít lục giai hạ phẩm khôi lỗi cản đường, cuối cùng cũng không thể đạt được nhiều ít hảo đồ vật. Tử Vi Điện bên trong bảo vật đa số không có bị cầm ra tới. Này trường kiếm bên trong còn mang có thể phá vỡ Tử Vi Điện trận pháp kiếm ý, nếu là có thể đạt được này chuôi kiếm, lĩnh ngộ đến trong đó kiếm ý, lần sau thất tinh bí cảnh mở ra thời điểm, nói không chừng liền có thể lần nữa tiến vào Tử Vi Cung. Đương thời đại thế lực sở dĩ có thể hưng khởi, phần lớn là theo thất tinh thiên cung có thể đạt được một chút truyền thừa cùng bảo vật. Năm đó Ngự Linh Tông đã là như thế, bọn hắn tại thất tinh thiên cung thần nông các bên trong, đạt được một gốc dưỡng hồn mộc phía sau mới dần dần quật khởi. Này chuôi kiếm chính là tiến vào Tử Vi Điện một cái chìa khóa, giá trị như thế nào, chúng ta thất tinh thương hội cũng vô pháp xác định. Sở dĩ, này kiếm cũng liền không có giá khởi điểm, các vị đạo hữu tùy ý đấu giá. Này kiếm tuyệt đối là giả, mặt khác người có không có theo Tử Vi Cung bên trong mang ra pháp khí, Vương Đạo Viễn không biết được. Mặc dù mang đi ra cũng không có khả năng cầm ra tới bán. Lại nói, thất tinh thương hội cùng thất tinh minh, Huyết Sa Đạo là xuyên một đầu quần. thật sự có này hảo đồ vật ngoại nhân căn bản không thấy được. Này khả năng là Thất Tinh Minh Ngọc Hành Kiếm Tông cùng Huyết Sa Đạo liên thủ làm cục. Bọn hắn làm cái này lừa gạt cục hồi báo thế nhưng cực kỳ phong phú, nguyện ý mắc câu có thể không ít. Thực tế là những cái kia có không phải đỉnh tiêm đại thế lực tỷ như Khai Dương Tông, Thần Đan Tông các loại. Bọn hắn thực lực cũng không yếu, trong tông có hóa thần tu sĩ, nhưng thực lực so Ngọc Hành Kiếm Tông dạng này thế lực còn kém một chút ý tứ. Ngoài ra còn có Hoàng gia dạng này, có hy vọng ra hóa thần tu sĩ thế lực. Có càng tiến thêm một bước dã tâm, cũng có cái này tiềm lực duy nhất khiếm khuyết chính là nội tình. Nếu là có thể đạt được Tử Vi Điện bên trong truyền thừa, nội tình liền bổ tề. Quả nhiên, biết rõ là lừa gạt cục khả năng rất lớn, còn là có người nguyện ý nhảy vào cái này bẫy dập. Tử Yên lời nói vừa nói xong, Hoàng lão gia tựu liền vội vàng báo giá. 10 vạn, còn có mấy cái nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, cũng vội vàng báo giá. Báo giá chi nhân bên trong, còn có một cái người quen, chính là phía trước gặp qua Xích Diễm Tông nữ trưởng quầy. Xích Diễm Tông có vài tên nguyên anh đỉnh phong tu sĩ, có thể nói là đại thế lực phía dưới tối cường tông môn. Ngọc Hành Kiếm Tông, Thiên Cơ Cung, Thiên Xu Tông cùng với Huyết Sa Đạo người đều chỉ là tùy tiện ra hai lần giá, liền không có lại tham gia cạnh tranh. Rất rõ ràng, cái này cục chính là này tứ gia thế lực làm. Cả Thất Tinh Minh thế lực khác đều chỉ là cục bên trong người. Vương Đạo Viễn cũng hô một tiếng, 20 vạn, rất nhanh, Hoàng lão gia liền lần nữa ra giá. 25 vạn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn có chút khẽ thở dài một tiếng, làm bộ có chút tiếc nuối bộ dáng, Hoàng lão gia đảo là phát ra một tiếng đắc ý tiếng cười. Tiếp xuống tới, Vương Đạo Viễn liền làm vì người ngoài cuộc xem này bang nhân tranh nhau hướng bẫy dập bên trong nhảy. Cái này lừa gạt cục thế nhưng nhất kiếm song điêu, chẳng những có thể huyết kiếm một bút còn có thể thuận tiện suy yếu những cái kia có uy hiếp thế lực. Nhượng bọn hắn đem tinh lực đều phóng tại như vậy nhất thanh phá kiếm phía trên, miễn cho bọn hắn phát triển quá nhanh uy hiếp được bố cục người địa vị. Hoàng gia cùng Thất Tinh Minh mấy cái thế lực tu sĩ, liều mạng mà đấu giá cuối cùng, Xích Diễm Tông vị kia nữ trưởng quầy lấy 97 vạn thượng phẩm linh thạch giá lên trời, đem này thanh trường kiếm thu nhập trong túi. Nhất thanh lục giai hạ phẩm trường kiếm, đỉnh thiên cũng sẽ không vượt qua 20 vạn thượng phẩm linh thạch, hiện tại bán ra gần 100 vạn. Thấy phải Vương Đạo Viễn dị thường mà trông mà thèm, hắn đều tưởng chính mình vẽ một bức quy nguyên kiếm đầu cầm ra tới bán đi. Trường kiếm có chục cái kế tiếp vật phẩm đấu giá lần nữa bị cầm đi lên. Này là một cỗ bị hao tổn nghiêm trọng khôi lỗi, đã không có cái gì chữa trị giá trị. Vương Đạo Viễn nhất nhãn liền nhận ra này cụ khôi lỗi, chính là tiến vào Tử Vi Điện phía sau, đụng phải đệ nhất cụ khôi lỗi. Tử Yên tiếp tục nói ra. Này cụ khôi lỗi cũng là xuất từ Tử Vi Điện, là trấn thủ Tử Vi Điện khôi lỗi chi nhất. Này khôi lỗi nguyên vẹn thời điểm, là ngũ giai thượng phẩm, hơn nữa cực tiếp cận lục giai hạ phẩm. Tiến vào Tử Vi Điện thất danh nguyên anh hậu kỳ tu sĩ hợp lực ác chiến hơn một canh giờ, mới đem đánh bại. Lúc ấy tham chiến Hoành Hải chân quân cùng Vô Sinh chân quân cũng tại nơi này, là thật là giả nhất vấn liền biết. Vô Sinh chân quân nói ra. Tử Yên đạo hữu sở ngôn không hư, này khôi lỗi sau lưng phía trên còn có ta lưu lại vết kiếm. Hoành Hải chân quân cũng cười nói, này khôi lỗi là lục giai tài liệu luyện chế mà thành, hơn nữa luyện chế thủ đoạn xa so ta Ngự Linh Tông cao minh. Nghe hai người lời nói, mặt khác người càng là tin tưởng không nghi ngờ. Bọn hắn này kẻ sướng người họa, Vương Đạo Viễn nhìn ra vấn đề. Này khôi lỗi cầm ra tới, thấy thế nào đều giống như tại ném ra mồi câu tới câu chính mình a, bọn hắn cũng hẳn là biết rõ chính mình trong tay có khôi lỗi thuật truyền thừa, này cụ khôi lỗi vừa vặn có thể làm vì tham chiếu. Đối một cái tưởng muốn luyện chế khôi lỗi người tới nói, hấp dẫn lực còn là rất lớn. Cách chương.